Nghe tin phu quân bị bệnh chắc chắn ai cũng cấp tốc chạy đến thăm nom, nếu có thể còn dành phần chăm sóc để tranh thủ tình cảm lúc này là hiệu quả nhất. Nhưng tiếc thay các nàng chỉ là những con búp bê tinh xảo được hắn chọn về để trưng bày nhằm chống đối với Đàm Thiếu Tư Phương, người duy nhất hắn coi trọng lại đang đùng đỉnh đi tới mà không hề sốt sắng như những nữ nhân kia. Khi cô bước tới, cả 10 mỹ nhân đồng loạt cúi người thi lễ chào cô. Thụy Phi nương nương, buổi sáng tốt lành. Bách Diệp mỉm cười bảo các nàng đứng dậy, lúc này mới hỏi chuyện. Các vị muội muội thật có lòng, không quản ngại sáng sớm đã đến thăm hoàng thượng. Chỉ là thái y còn đang chẩn bệnh cho ngài, nếu các muội tập trung ở đây quá lâu sợ là sẽ làm ảnh hưởng đến hoàng thượng đang nghỉ ngơi. Chỉ bằng thế này, nếu các muội lo lắng cho tình hình sức khỏe của hoàng thượng thì trước hết chúng ta cùng nhau ra ngôi đình phía trước đợi chờ, khi thái y ra thì từng người bước vào. Nhớ là nhẹ nhàng hết mức, đừng đánh động đến hoàng thượng, các muội thấy thế nào? Những vị phi tần này đều cung cốc tuân theo, luôn miệng nói. Phải, thế là một nhóm các nàng và hàng chục cung nữ phía sau đều hướng ngôi đình kia đi tới. Sau cơn bão đêm qua cảnh vật đều mang vẻ tiêu điều hẳn, cây cối nghiêng ngả rụng lá gần hết, những bông hoa nhiều màu sắc bị gió thổi giật khỏi cây vương vãi tứ tung. Cung nhân thái giám đang cố gắng dọn dẹp lại quang cảnh xung quanh, người ra vào cung Càn Thành cũng đang tất bật lại thêm đám nữ nhân tập hợp trong đình. Cung Càn Thành hôm nay náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Bách Diệp cũng rất bất ngờ vì cô biết hắn cũng đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy hắn bị bệnh dù là cảm mạo. Nhưng thái y khám bệnh đã lâu vẫn chưa thấy ra, không biết lần này có phải bệnh nặng. Chẳng lẽ hắn đang muốn nhanh chóng rút ngắn thời gian thâu tóm toàn bộ quyền lực vì vậy mới bận rộn suốt 2 tháng nay. Hao tổn sức khỏe, như lời mọi người nói. Nếu là như vậy thì cô quả thật đã nghĩ sai về hắn rồi. Xem ra Huỳnh Khang Kiện vẫn là con người vô cùng lý trí, hắn tuyệt đối không vì tình riêng mà bỏ quên đi khát vọng của hắn đối với quyền lực tuyệt đối. Bách Diệp lại cười nhạo bản thân tự mình đề cao mình, nhưng cô lại không biết rằng sự thật là cô đã quá hạ thấp giá trị của mình đối với hắn. Nửa canh giờ sau thái y bước ra, cô bảo các vị phi tần kia lần lượt từng người vào xem hắn, còn mình thì giữ thái y lại hỏi chuyện. Lão thái y này mắc cái tật nói chuyện rông dài lại hay dùng thuật ngữ chuyên môn khiến cô khó hiểu, đại khái là cô biết được hắn bị ngấm nước mưa nên bị sốt cao, lại thêm trong thời gian dài làm việc thâu đêm không nghỉ ngơi điều dưỡng, tâm bệnh nặng nề càng khiến cho căn bệnh càng khó mà chữa dứt điểm trong thời gian ngắn. Huỳnh Khang Kiện cảm thấy có một bàn tay mềm mại đang chạm vào mặt hắn. Chiếc trán nóng bỏng ngay lập tức được một chiếc khăn lạnh đắp lên, hắn cảm thấy thoải mái hẳn. Cố gắng mở mắt ra nhìn với hy vọng được thấy bóng hình quen thuộc nhưng hắn lại thất vọng một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân trước mặt thanh cao thoát tục nét mặt dịu dàng. Nhìn hắn tỉnh lại, nàng mỉm cười nhưng ánh mắt không giấu nổi nét lo âu. Hoàng thượng, ngài đã tỉnh, ngài thấy trong người thế nào rồi? Nhan Tiệp Dư, là nàng sao? Chấm thấy đã khá hơn rồi, nàng không cần phải lo lắng. Hoàng thượng, ngài cố gắng ăn chút cháo để còn uống thuốc. Ta không muốn ăn bây giờ, nàng cứ để đó đi. Xin hoàng thượng hãy nghe thần thiếp, ngài bị bệnh nếu không cố gắng ăn uống thì không thể nhanh chóng khỏe lại được. Khụ khụ, được rồi, vậy nàng đỡ ta lên, cứ để ta tự ăn. Hắn chậm rãi múc một muỗng cháo lên ăn, cổ họng hắn khô rát vì sốt cao nhưng cháo được nấu lỏng nên rất dễ nuốt. Một muỗng lại một muỗng nữa, càng ăn hắn càng cảm thấy mùi vị này rất quen, dường như hắn đã từng rất nhiều lần được nếm thử trước kia. Khi đã ăn hết bát cháo hắn lập tức hỏi Nhan Tiệp Dư. Cháo này do nàng cho người làm, khởi bẩm hoàng thượng, thật ra cháo này do Hàm Tiếu mang vào nói là chờ hoàng thượng tỉnh sẽ đói, nhờ thần thiếp giúp ngài ăn tạm bát cháo lót dạ. Nếu mùi vị cháo không hợp thì thần thiếp sẽ bảo người nấu loại khác. Không cần, ta chỉ hỏi thế thôi, ta cần nghỉ ngơi, nàng cũng về tầm cung của mình đi. Vậy thần thiếp xin lui, Nhan Tiệp Dư quyến luyến rời đi nhưng tâm trí hắn lại chẳng đoái hoài gì đến tâm tư của nàng. Bách Diệp không đến thăm hắn, hắn rất mất mát nhưng đổi lại cô lại tự mình nấu cháo cho hắn ăn. Đã lâu rồi hắn không được ăn món cô nấu, nhớ lại mùi vị tuyệt vời khi nãy, sự khó chịu trong người cũng vơi bớt đi. Mấy lần tiếp theo hắn tỉnh lại nhưng người bên cạnh đều không phải là cô, thế là hắn cũng thất vọng không quan tâm nữa. Người tới thì mặc người tới, hắn không nghĩ sẽ mở mắt tiếp đón trò chuyện với mấy nàng, phiền chết hắn. Cũng không biết hắn đã ngủ bao lâu nhưng lúc hắn mơ màng tỉnh lại trời cũng đã tối. Ánh nến nhu hòa tỏa ra khiến tầm mắt hắn hơi mơ hồ. Hắn nhìn thấy có một thân ảnh nhỏ gầy đang nhẹ nhàng bước tới, người ấy không tới xem hắn thế nào mà chỉ đặt bát thuốc xuống bàn rồi lẳng lặng đi ra. Nếu không phải hắn mở mắt ra thì có lẽ còn tưởng đó là cung nữ, nhưng làm sao hắn có thể nhầm được khi nhìn thấy Bách Diệp. Thấy cô âm thầm chăm sóc mình lại không muốn kể công, hắn thấy lòng vui vẻ hẳn lên. đã nằm cả ngày trên giường dưỡng sức, hắn thấy thân thể không còn đáng lo ngại nữa. Hắn vui vẻ bước đến chiếc bàn kia và không do dự một hơi uống hết bát thuốc đặc quánh còn vương hơi ấm. Tại sao hắn lại thấy bát thuốc này ngọt và dễ uống thế nhỉ? Xong xuôi, hắn quay lại giường thoải mái thả mình xuống, nghĩ đến bóng dáng lén lút vừa rồi, trong lòng vô cùng sung sướng và hài lòng. Hắn nghĩ tình hình bệnh của mình còn khá nặng, chắc vẫn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng dài dài. Cách chương.